Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, chương 294, kết thúc. Bành một tiếng, kèm theo một cái trầm trọng thanh âm của rơi xuống đất. Một con kia khoát lên Senju Hashirama trên bả vai tay, trong nháy mắt chính là bị chém đứt, sau đó nặng nề rơi ở trên mặt đất. Tobirama, ngươi! Senju Hashirama trợn tròn mắt nhìn một màn này, không ngờ tới sẽ ở mấu chốt địa phương Tobirama sẽ nhô ra. Hơn nữa, xem ra dường như muốn dùng phi lôi thần chi thuật đưa hắn cùng Madara cho rời đi. Đại ca, không ngờ tới ta sáng tạo nhẫn thuật sẽ tạo thành hậu quả như thế. Thực sự là nghĩ không ra a. Senju Tobirama có chút ảo não. Yakushi Kabuto chẳng những đem uế thổ chuyển sinh thuật dùng cho phát di chuyển chiến tranh, thậm chí còn thao túng bản thân của hắn cùng đại ca của hắn Senju Hashirama. Thật sự là ghê tởm. Hanh, là Senju Tobirama sao? Đệ nhị Hokage, ngươi hiện tại cũng trở thành bị bỏ qua dùng tới cứu người kết quả. Đây thật là châm chọc a. Shiva đem đệ tam Raikage bể nát thân thể tùy ý nhưng ở một bên. Sau đó phóng xuất hắc bổng chợt cắm vào trong thân thể hắn. Người chính là Uchiha Shiva a. Lại là Uchiha nhất tộc, không ngờ tới dĩ nhiên xuất hiện một cái so với Madara còn muốn tên đáng sợ, thực sự là chủng tộc đáng sợ. Nơi đây, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, chớ đem ta và Madara đánh đồng. Bất kể là thực lực hay là dã tâm, đều là không cân bằng. Rắc rắc một tiếng, Shiva đưa bàn tay bên trong thả ra hắc bổng bỗng nhiên bẻ gãy. Sau đó chậm rãi đi tới cụt tay Senju Tobirama. Thiên tri đối lập đã bị Shiva rút lui, hiện tại đã không có sử dụng cần thiết. Không ngờ tới bằng vào tốc độ của ta, dĩ nhiên để cho ngươi đem Uchiha Madara cho rời đi. Sớm biết mới vừa trong nháy mắt đó nên sử dụng tạm dừng thời gian. Quả nhiên vẫn là đối với mình quá tự tin. Nếu không, Madara cũng chạy không được. Shiva nhớ kỹ điểm này. Bất quá, cứu Uchiha Madara, nhưng lưu lại Senju Hashirama. Senju Hashirama còn có cái này bị dùng để tranh thủ thời gian đệ tam Raikage. Bất quá, người vẫn là trước sau như một, chán ghét Uchiha bộ tộc a. Đệ nhị Hokage Senju Tobirama, ta chỉ là ở làm chuyện ta phải làm mà thôi. Bỗng nhiên, Senju Tobirama lấy ra một bả phi tiêu đi ra. Tay phải bị chém đứt, cánh tay cũng không có khôi phục. Shiva phía trước chắc là sử dụng âm dương độn. Shiva, người đã ngăn trở Madara. Vậy đã nói rõ ngươi và những thứ khác Uchiha không giống với, bất quá muốn cẩn thận ta, Senju. Tobirama lời nói vẫn chưa nói xong, hưu một tiếng, chính là biến mất ở Shiva trước mặt. Thế nhưng, chỉ một lúc, bành một tiếng, Totara nứt, Shiva hắc bổng trực tiếp quán xuyên Senju Tobirama thân thể. Sau đó đem hung hăng áp hướng về phía mặt đất. Senju Tobirama bất khả tư nghị nhìn trước mắt Shiva, có chút khó tin nói rằng, dĩ nhiên đem lão phu phi lôi thần chi thuật ngăn trở. Cái này còn là lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy. Không ngờ tới ngươi đối với thời không nhẫn thuật vận dụng dĩ nhiên đạt tới loại tình trạng này. Mới vừa Yakushi Kabuto thao túng hắn là chuẩn bị đường chạy, Senju Hashirama là không cứu lại được. Bất quá dùng phi lôi thần đường chạy nói, chắc là rất dễ dàng. Bất quá không ngờ tới phi lôi thần đều trực tiếp bị Shiva cho ngăn trở. Đây là đệ nhị Hokage không có nghĩ tới. Nghe vậy, Shiva cười cười, không gian ba động, ở ta cái này đôi con mắt trước mặt, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu. Hơn nữa, người phi lôi thần chi thuật ở thời đại này đã không thành thục. Bành một tiếng, Shiva bẻ gãy một cây hắc bổng, sau đó đem còn tại khôi phục uế thổ chuyển sinh khu Senju Hashirama cũng quán xuyên thân thể. Vậy sao? Không có nghĩ tới cái này lúc đại hội xuất hiện có thể đánh bại đại ca cùng cái kia Madara tồn tại. Thật sự là bất khả tư nghị a, bị Shiva hắc bổng cho khống chế được. Senju Tobirama ngược lại thả lỏng một hơi. lực lượng của chính mình bị uế thổ chuyển sinh khống chế, bị người lợi dụng, còn không bằng để tử vong. Chuyện này chính là đối với hắn dẫm đạp. Hừ hừ, cái này rất bình thường. Thời kỳ đang không ngừng thay đổi. Mỗi một thời đại đều có bên ngoài đại biểu. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara thời kỳ đã qua. Mà hiện tại, đứng ở đỉnh điểm nhân, sẽ là ta. Shiva nói những lời này thời điểm không có chút do dự nào. Tuy nói đối với người khác nghe tới, cái này có chút khoa trương cùng tự đại. Thế nhưng Shiva hắn có nói câu nói này tư bản cùng tư cách. Hơn nữa, dùng sự thực nói, Shiva cũng quả thực đại biểu cái này một thời đại đỉnh phong. Sự hiện hữu của hắn, thậm chí vượt qua Sengoku loạn thế. Có như vậy dã tâm là rất không tệ. Bất quá, hy vọng ngươi không muốn giống như Madara như vậy. Bản thân bị lạc lối. Senju Hashirama cười nhìn Shiva, mang trên mặt không nói ra được mùi vị. Đã từng Madara đã bị lực lượng cùng cừu hận bị lạc hai mắt. Nếu không cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế, nhưng mà Shiva cũng là lắc đầu. Ngươi sai rồi, Hashirama, sai không ở Madara, mà là ngươi phóng túng chính mình đệ đệ cách làm. Cách làm của hắn quá cực đoan, đem Madara, không đúng, đem chọn cái Uchiha bộ tộc đẩy tới trên đỉnh sóng. Đây mới là đầu sỏ gây nên. Nếu như không phải Senju Tobirama lời nói, cũng sẽ không có Danzo cái loại này phái cấp tiến tồn tại. Cho nên, ta mới sẽ đem toàn bộ Konoha may lại qua một lần. Bây giờ Konoha so với quá khứ nhìn qua thuận mắt sinh ra. Nghe vậy, Senju Hashirama cùng Senju Tobirama biến sắc. Người đối với Konoha làm cái gì? Lấy Shiva cường đại như vậy tồn tại. Nếu như đối với Konoha xuất thủ, quả thực không dám tưởng tượng. Ta bất quá là làm một cái Hokage việc. Hokage, ngươi là Konoha Hokage. Senju Tobirama lại càng hoảng sợ. Cái này so với hắn hiểu lầm Shiva đối với Konoha xuất thủ còn phải tới khiếp sợ. Giống nhau, Senju Tobirama cũng ngây ngẩn cả người. Thấy như vậy một màn, Shiva nhìn Tobirama cười lạnh một tiếng. Hừ hừ, thật bất ngờ a, Tobirama. Người khắp nơi đề phòng cùng nghi kỵ Uchiha bộ tộc cuối cùng dĩ nhiên nắm trong tay Konoha. Là không phải cảm giác có một loại cảm giác bị thất bại. Senju Tobirama không nói gì. Chỉ là dùng ánh mắt khác thường nhìn Shiva. Trong ánh mắt, lóe ra phức tạp nhãn quang. Hiện tại nói không có ích gì. Các ngươi thời kỳ đã qua. Nếu thân là người chết, cũng không cần tới làm dự cái thời đại này cách làm. Còn như Madara, ta sẽ đích thân đi thu thập hết thảy. Hai người các ngươi vẫn là chìm vào giấc ngủ a. Một mặt nói, Shiva lấy ra một cái phong ấn quyển trục đi ra. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.